Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 129, Phũ Phàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm lành với Ái Quyên và được Ái Quyên nhận lời tỏ tình thì David lái xe đưa cả hai về lại cửa hàng của mình. Lúc này ở cửa hàng của David, Tống Khả Nghi đang làm loạn ở đó với lý do nhân viên của cửa hàng vô lễ với thiếu phu nhân của mình. Cũng chính vì cô ta quá ồn ào mà Dương Nhất Phong định cho người tới lôi cô ta đi rồi, nhưng suy cho cùng họ nghĩ nên để tự David giải quyết thì hơn. Trong khi đó hắn, Cố Minh Kiệt và Tiểu Di sau khi ở quán cà phê về đang tranh thủ về công ty bàn một chút công việc vừa phát sinh. Vì Tống Khả Nghi quá ồn ào như không thể chịu thêm được nữa, Gia Linh lên tiếng ngăn sự ồn ào của Tống Khả Nghi lại. Tống Tiểu Thư, cô có thể ngừng ồn ào lại hay không? Cô không thấy mệt nhưng mọi người ở đây thấy rất mệt và bị cô làm phiền. Cô có thể đợi anh David về giải quyết cũng được mà. Tống Khả Nghi đang làm ồn khi thấy Gia Linh nói, cô ta dừng lại quắc mắt lườm Gia Linh nói. Tôi không im đấy, cô định làm gì tôi? Tôi đang dạy dỗ nhân viên ở đây vì dám vô lễ với thiếu phu nhân tương lai của họ. Nếu cô thấy ồn thì cô có thể ra ngoài cửa hàng, đừng xía vào chuyện của tôi. Dương Nhất Phong ngồi bên cạnh đang nhắn tin cho David nhanh chóng về nhà xử lý cái đuôi của cậu ta, vì mọi người hết chịu nổi với cái đuôi ồn ào này rồi. Nếu không phải do Gia Linh, Tiểu Hy, Nhược Giai đòi ở đây đợi Ái Quyên và David về thì họ đã rời đi lâu rồi. Khi nghe Tống Khả Nghi trả lời Gia Linh lúc này, Dương Nhất Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta rít lên. Lập tức xin lỗi cô ấy và câm miệng lại, không đừng trách tôi sẽ bẻ gãy hết răng cô đấy, rõ chưa? Tất nhiên khuôn mặt vô cùng lanh lùng và đáng sợ của Dương Nhất Phong lúc này khiến Tống Khả Nghi hết sức sợ hãi, nhưng cô ta vẫn cứng miệng nói. Tôi nói gì sai sao? Đây là cửa hàng chồng sắp cưới của tôi và tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, các người có quyền gì cấm tôi dạy dỗ nhân viên ở đây hả? Lời Tống Khả Nghi vừa dứt cũng là lúc giọng nói của David vang lên. Ai nói cô là vợ sắp cưới của tôi? Tôi có nói sẽ lấy cô làm vợ sao? Nghe thấy giọng David vang lên, mọi người cùng nhau nhìn ra cửa. Lãnh Tử Thiên lúc này lên tiếng nói. Tạ ơn Chúa cậu đã về rồi David, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không xử lý cái đuôi kia của cậu cho tốt, rất có thể tôi hay Dương Nhất Phong sẽ làm điều ấy thay cậu đấy. Trong khi các cô gái lại đang để ý tay của David đang nắm lấy tay của Ái Quyên, không cần nói quá nhiều thì họ cũng hiểu David và Ái Quyên đang là một đôi. Thấy Lãnh Tử Thiên nói vậy, David lên tiếng nhìn nhân viên của mình nói. Các cô đưa thiếu phu nhân và các cô ấy đi thử đồ đi, còn mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết. Cả Lãnh Tử Thiên, Hoàng Lâm và Dương Nhất Phong đều nhìn David đầy biểu cảm, trong khi Tiểu Hy, Gia Linh và Nhược Giai đang vừa ngạc nhiên vừa rất buồn cười với khuôn mặt đỏ bừng của Ái Quyên hiện tại. Trong khi những nhân viên của cửa hàng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, họ biết ngay mà ông chủ của họ không thể nhìn chúng một người phụ nữ hai phần mất liêm sỉ tám phần mất nết như cô Tống Khả Nghi kia được. Ngược lại cô gái ông chủ của họ đang công khai kia lại vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, đúng là rất xứng đáng là thiếu phu nhân của họ mà. Ngược lại với Ái Quyên, khi nghe David công khai mình như vậy trước mặt mọi người như vậy thật sự làm Ái Quyên rất ngại, chưa kể các chị của Ái Quyên còn ở kia, thế nào Ái Quyên cũng bị trêu cho không biết giấu mặt vào đâu cho mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Quyên cố tình rực rực tay David ý nói anh đừng nói gì nữa, thì bỗng David tự nhiên hôn vào má Ái Quyên một cái rồi nói. Tiểu Quyên em đi thử đồ đi, anh ở đây đợi em, yên tâm khi em thử đồ xong sẽ không thấy những người không liên quan ở đây nữa, tin anh. David nói xong thì nhân viên cũng đi tới mời Ái Quyên và các cô gái đi thử đồ, nhưng trước khi đi Ái Quyên vẫn nhìn Tống Khả Nghi một cái đầy phức tạp rồi lại nhìn David một cái mới bước vào bên trong thử đồ. Ngay khi Ái Quyên và các cô gái vào bên trong, David mới quay sang nhìn Tống Khả Nghi lạnh lùng nói. Cô muốn gì Tống Khả Nghi? Tôi đã nói tôi không thích cô, càng không có ý định sẽ lấy cô làm vợ, cô có tai nhưng có vấn đề phải không? Hơn nữa ai cho cô cái quyền làm loạn ở cửa hàng của tôi như vậy hả? Lúc này Tống Khả Nghi mới giật mình tỉnh lại từ lúc thấy David cầm tay một cô gái bước vào đây, còn công khai với nhân viên và mọi người ở đây cô gái đó là thiếu phu nhân, cũng có nghĩa là vợ của mình, thì cô ta đã hóa đá rồi. Lúc nghe David hỏi cô ta mới phản ứng lại. Lúc này cô ta nhìn David hỏi, David anh dám sau lưng em tìm tình nhân sao? Anh đừng quên mẹ anh muốn chúng ta kết hôn, hơn nữa con nhóc kia có gì hơn em chứ? Anh bị cô ta cho ăn bùa mê gì rồi phải không David? David trừng mắt nhìn Tống Khả Nghi rít lên, ai cho phép cô gọi vợ sắp cưới của tôi là tình nhân? Tôi nói cho cô biết Tống Khả Nghi cô không có cửa để so sánh với cô ấy đâu, một chút cũng không, vậy nên đừng tùy tiện gọi vợ của David tôi lung tung như thế, tôi đã gọi cho mẹ tôi rồi, một lúc nữa bà ấy sẽ cho người tới đưa cô ra sân bay về Mỹ và không bao giờ quay lại đây để bám lấy tôi và làm phiền tôi như thế này nữa, vì đơn giản tôi không nợ nần gì cô cả, hiểu chứ? Tống Khả Nghi lắc đầu không tin nói. Anh nói dối David, mẹ anh rất quý em bà ấy còn muốn em là con dâu của bà ấy, không lý nào bà ấy lại thay đổi nhanh như vậy. David nhếch mép nhìn Tống Khả Nghi nói, bà ấy làm vậy mục đích chỉ để tôi sớm giới thiệu người yêu với bà ấy thôi, khi tôi đã làm theo điều bà ấy muốn là giới thiệu người yêu với bà ấy thì cũng là lúc cô hết giá trị lợi dụng, vậy nên trước khi tôi hết kiên nhẫn với cô thì cô hãy biết điều về nơi cô thuộc về đi và đừng để tôi phải làm gì quá đáng với cô, Tống Khả Nghi. Vừa lúc đó người mà mẹ David sai tới cũng xuất hiện, không nói thêm bất cứ điều gì, David chỉ nhìn những người đó một cái sau đó nói. Cô ta ở đâu thì đưa về đó đi, nhớ phải đưa cô ta về cẩn thận và đừng quên nói với bố mẹ cô ta, quản cô ta cho tốt vào và có thể thì dạy lại con gái họ cách hành xử với người khác đi. Lời David vừa nói xong thì Tống Khả Nghi cũng bị lôi đi, dù cô ta không muốn nhưng những người kia vẫn rất mạnh bạo lôi cô ta đi mặc cho cô ta kêu gào ra sao. Và đúng như David nói, đến khi Ái Quyên đi ra không khí đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Dương Nhất Phong đi tới vỗ vây David nói. Cậu đúng là đủ phũ phàng, đủ tàn nhẫn đấy David. Xem ra đàn ông chúng ta đều giống nhau, khi có người yêu rồi đều xem những người phụ nữ khác không quan trọng thì phải. David nhìn Dương Nhất Phong cười như không cười nói. Tôi giống các cậu thôi không phải sao? Lúc này Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong và Hoàng Lâm nhìn David chằm chằm, sau đó Hoàng Lâm là người lên tiếng đầu tiên. David anh quả là không khổ danh rào hoa, vừa làm con gái nhà người ta giận xong chưa gì đã làm lành rồi tuyên bố chủ quyền rồi sao? David nhìn Hoàng Lâm rồi ngồi xuống ghế thong thả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm sao bằng cậu được, chưa tán được con gái đã khiến mẹ vợ tự nguyện trao con gái cho cậu rồi, đáng nể thật. Lãnh Tử Thiên ngồi xuống cạnh David cười nhếch mép nói. Tôi nhớ không nhầm trước đó có ai đó nói không có hứng thú với con nít chưa lớn thì phải. Lại còn ngại dây vào một cô gái chưa biết yêu. Hai giờ mà Ái Quyên nghe thấy những câu đó thì sao nhỉ? David có chút giật mình nhìn Lãnh Tử Thiên nghiến răng nói. Lãnh Tử Thiên, nếu cậu dám nói cho Tiểu Quyên biết những chuyện đó tôi sẽ không tha cho cậu. Lãnh Tử Thiên nhìn David sau đó cười lớn nói. Cậu định làm gì tôi thì làm luôn đi David, gì chứ chết trong tay cậu tôi cũng cam lòng, chỉ có điều Tiểu Hy là chị của Ái Quyên vậy nên suy ra tôi là anh rể của Ái Quyên, vậy cậu nghĩ cậu làm gì tôi thì Ái Quyên sẽ bỏ qua cho cậu chắc. David trừng mắt nhìn Lãnh Tử Thiên hỏi thẳng, các cậu muốn gì nói mau đi. Dương Nhất Phong vỗ tay nhìn David nhếch khóe miệng nói, đúng là David, nếu cậu không giả ngốc thì chúng tôi đã không phải dùng tới cách đe dọa cậu. Đơn giản thôi, bữa ăn trưa nay của mọi người cậu mời, ngoài ra cậu phải hứa với chúng tôi không bao giờ được làm Ái Quyên tổn thương. David nghi ngờ hỏi Dương Nhất Phong, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Các cậu chắc chắn không còn yêu cầu nào khác nữa chứ? Dương Nhất Phong và Lãnh Tử Thiên nhìn David không nói gì. Thấy vậy David nói thêm, trang phục của các cậu và các cô ấy hôm nay tôi bao, các cậu khỏi cần thanh toán. Vừa lúc đó Cố Minh Kiệt và Tiểu Di cũng vừa từ Cố Thị trở về, Tiểu Di nhìn thấy David đang thảnh thơi ngồi đó, ít nhiều Tiểu Di cũng đoán ra anh David và Ái Quyên đã ổn rồi. Chào cho David một nụ cười, Tiểu Di cũng đi vào trong thử đồ cùng các cô gái bên trong. Vừa nhìn thấy Tiểu Di, Ái Quyên, Tiểu Hy, Gia Linh và Nhược Giai bước ra thì bốn tên nào đó đã đứng hình ngay, lúc đó người ta bảo người đẹp vì lụa quả không sai chút nào. Với Ái Quyên đó là một bộ váy dạ hội màu nắt ba dài tới gót chân, phía trước David còn tỉ mỉ gắn những viên ruby nhỏ ở phần trên, ở dưới là vải satin và ren kết hợp vừa kín đáo vừa có chút gợi cảm. Với Gia Linh lại là váy dạ hội hai dây bàn to màu cam đất, có thể đó là màu hơi khó mặc nhưng vì da Gia Linh rất trắng nên khi Gia Linh mặc lên người bộ váy này lại rất hợp. Tiểu Hy vẫn vậy, một bộ váy dạ hội có một bên dây màu tím nhạt. Cuối cùng là Nhược Giai một bộ váy dạ hội hai dây màu hồng nhạt khá đáng yêu. Cuối cùng là Tiểu Di một bộ váy dạ hội trễ vai màu xám trắng, bộ váy phô hết mọi thứ được gọi là đẹp nhất của Tiểu Di. Khi thấy Tiểu Di bước ra, Cố Minh Kiệt ngẩn người nhìn Tiểu Di không chớp mắt, hắn vẫn biết Tiểu Di rất xinh đẹp nhưng nhìn Tiểu Di thế này hắn vẫn bị vẻ đẹp của Tiểu Di làm cho ngẩn người. Xem ra David luôn biết những cô gái rất xinh đẹp nên những bộ váy David chọn cho các cô gái cũng rất kén da và người mặc thì phải. Mãi tới khi Ái Quyên lên tiếng hỏi sáu người đàn ông nào đó mới hoàn hồn trở lại. David, cô gái vừa nãy đâu rồi? Đừng nói với em anh làm gì người ta rồi nhá. David nhìn Ái Quyên không vui nói. Chuyện vừa hoàn thành, một, cầu sinh, hai, hôm nay, vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Ba, ngài vương, kết hôn nhé. Bốn, gặp em đúng lúc, em làm như anh là quỷ không bằng ấy, đơn giản là anh tiễn cô ta về nơi cô ta thuộc về rồi. Ái Quyên nhìn David lườm yêu anh chàng một cái sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải do anh đi đâu cũng gây nghiệp thì cô gái ấy có theo anh từ Mỹ về tận Trung Quốc hay không? David gật đầu đi tới gần Ái Quyên mè nheo nói. Được rồi là anh sai được chưa? Lần sau anh sẽ không dám như vậy nữa. Nhìn David mè nheo với Ái Quyên khiến mọi người có mặt ở đây trừ hắn ra ai cũng bật cười thích thú không thôi. Đường đường là một bad boy tình trường lại gục ngã trước một cô nhóc chưa biết yêu đúng là không thể nói trước được điều gì mà. Khi các cô gái vào thay đồ hắn nhìn David hỏi. Cậu nghiêm túc đấy chứ David, nếu cậu có ý chơi đùa thì dừng lại đi trước khi quá muộn. David nhìn hắn nghiêm túc nói. Tôi rất nghiêm túc. Cố Minh Kiệt ngược lại là cậu đấy, cậu nên tìm cách sớm đưa em gái Tiểu Di về nhà đi. Tiểu Quyên nói sẽ không đồng ý kết hôn với tôi nếu Tiểu Di chưa hạnh phúc. Bên này thư ký Hoàng cũng nhìn hắn ngập ngừng nói. Chủ tịch đúng là chủ tịch nên sớm đưa thiếu phu nhân về nhà đi, tôi mới lấy được vợ. Xem ra anh chàng Hoàng Lâm cũng bị Nhược Giai đưa ra yêu cầu giống Ái Quyên rồi. Cách chương.